Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 632, khiếp sợ Andorra. Đêm dần dần sâu, yến hội cũng dần dần đến kết thúc. Mọi người đứng lên bắt đầu lục tục cùng Lục Viễn bắt đầu từ biệt. Bọn họ xem Lục Viễn biểu tình ít nhiều có một ít không cách nào hình dung vị đạo. Trên thực tế, bọn họ còn nhớ tới Lục Viễn một cái khác ca sĩ thân phận. Tuy rằng chưa từng ra album, nhưng ai có không nhận cái thân phận này đâu. Lúc rời đi, tất cả mọi người tỏ vẻ hy vọng có thể cùng Lục Viễn có thể có cơ hội hợp tác. Mặc kệ là biên kịch, ca sĩ, thậm chí với một ít nổi tiếng diễn viên đều là giống nhau. Bọn họ đều phi thường chân thành cùng nghiêm túc mà cấp Lục Viễn đưa lên danh thiếp. Đồng thời giới thiệu chính mình, bọn họ không buông tha bất kỳ một cái nào nhận thức Lục Viễn cơ hội. Thậm chí có mấy cái ngầm tỏ vẻ chính mình hiệp ước sắp đến thời gian. Nếu Lục Viễn hoan nghênh lời nói, bọn họ tùy thời đều có thể lại đây. Tại công ty lớn làm tiểu nhân vật, vẫn là tại tiểu công ty làm nguyên lão cấp đại nhân vật. Mấy thứ này bọn họ tâm bên trong đã có lựa chọn. Lục Viễn lộ tươi cười, cầm từng người tiễn đi. Đương nhìn đến Bliss thời điểm, Lục Viễn nhìn đến Bliss ngừng ở trước mặt mình. Gambia công ty Wilson tuy rằng trước tiên đi, nhưng Bliss lại ở chỗ này lưu đến cuối cùng. Bliss nhìn tận mắt cái này hoàn toàn mới, hoặc người có thể nói là Hollywood số lượng không nhiều khánh công yến kết thúc về sau đi vào Lục Viễn trước mặt, đưa lên một phần hợp đồng. Lục Viễn tiên sinh, đây là chúng ta Gambia công ty hợp tác xin. Chúng ta tiếp đó sẽ chiếu phim một bộ kỳ ảo phiến, tên là Băng Long Đế Quốc, hy vọng chúng ta có thể có một cái tốt hợp tác bắt đầu. Hào, sẽ có một cái tốt hợp tác bắt đầu. Làm Lục Viễn nhìn đến này phân hợp đồng về sau đối với Bliss gật gật đầu, đồng thời rất nghiêm túc nắm tay thiêm thượng tên của mình. Dưới ánh trăng, Bliss thực thỏa mãn gật đầu rời đi. Tại Bliss sau khi rời đi, Anne cùng Vivian cũng đã đi tới. Vivian mặt lại khôi phục hồng hồng e lệ bộ dáng, đem ca khúc trao quyền hợp đồng cất kỹ. Lục Viễn tiên sinh, tái kiến. Tái kiến, Lục Viễn tiên sinh, làm sao vậy, ta có thể thân một chút ngươi sao? Vivian nhìn Lục Viễn, lại phảng phất lấy hết dũng khí nói ra những lời này. Cái gì, ngươi, nói cái gì? Lục Viễn nghe được này thời điểm tức khắc còn lấy là mình nghe lầm. Hắn tức khắc có chút mờ mịt, ta có thể thân một chút ngươi sao? Vivian lại lần nữa nói ra những lời này. Đây là lễ phép. Lục Viễn nhớ tới một ít nước Mỹ điện ảnh tình tiết bên trong thân tình tiết về sau. Tức khắc nhìn Vivian. Đúng. Vivian gật gật đầu, mặt trở nên càng đỏ. Thật có lỗi. Có thể ôm, có thể bắt tay, nhưng là không thể thân. Lục Viễn cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vì cái gì? Vivian đột nhiên có chút thất vọng. Bởi vì ta có bạn gái. Lục Viễn cười đến thực vui vẻ. Chúng ta hoa hạ bên kia lễ phép cùng nơi này lễ phép không quá giống nhau. Rất nhiều thứ thực dễ dàng hiểu lầm. A, Nga, ta hiểu được. Vivian biểu tình ngưng trọng theo sau lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Phía trước những cái đó thất vọng cảm trong nháy mắt biến mất không thấy. Vươn tay, tóm lại, cảm ơn ngươi, cố lên, Lục Viễn tiên sinh, bạn gái của ngươi là một hạng người gì? Nàng đột nhiên rất tò mò, người rất tốt, hình dung không được, Nga, Vivian gật gật đầu, kia tái kiến á, tái kiến, thuận buồm xuôi gió, hào, tại Vivian lúc xoay người. Nụ cười ngọt ngào lại biến thành một chút thất vọng. Bất quá, theo sau lại tiếp tục nở nụ cười. Lôi kéo En tay hướng đại môn phương hướng đi đến. Chờ đến hai người đi sau khi đi ra ngoài, Vivian nhìn xem ánh trăng. En, Lục Viễn tiên sinh hình như là một cái không gì không thể người. Ân, người như vậy, thế giới này còn có sao? Ngoặc kép, En đột nhiên trầm mặc. Thế giới này còn có sao? Vấn đề này nhường En không biết nên dùng phương thức gì trả lời. Rốt cuộc, Lục Viễn là độc nhất vô nhị. Suy nghĩ lại tìm ra cái thứ hai Lục Viễn. Căn bản cũng không khả năng. Thật tốt. Vivian nở nụ cười, bưng lấy hợp đồng nhìn phía trên nghệ thuật ký tên, cười đến càng thêm đến vui vẻ. Khi nửa đêm tiếng chuông vang lên tới thời điểm, Andorra cũng đứng lên, hắn ngồi ở trên ghế ngồi thật lâu, trong óc bên trong vẫn luôn xuất hiện vô số ý tưởng. Những ý nghĩ này đã để hắn mất ngủ đã mấy ngày. Thậm chí, bởi vì là loại ý nghĩ này hắn cảm thấy một tia cô độc. Rốt cuộc, tại người đi được không sai biệt lắm về sau hắn tính toán cùng Lục Viễn tâm sự. Đúng vậy, hắn tới Lục Viễn bên người cũng không phải từ biệt, mà là muốn cùng Lục Viễn tâm sự. Lục Viễn tiên sinh, chúc mừng, cảm ơn, Lục Viễn tiên sinh, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Tốt, Lục Viễn tiên sinh, tuy rằng thực đường đột, có lẽ cũng thực không lễ phép. Nhưng là, ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đối siêu cấp anh hùng vũ trụ cái này như thế nào xem? Ta có thể nghe một chút suy nghĩ của ngươi sao? Andorra do dự đã lâu. Rốt cuộc đối với Lục Viễn hỏi ra vấn đề này. Andorra tiên sinh, ngươi muốn hiểu biết nào một khối siêu cấp anh hùng? Lục Viễn đang nghe đến Andorra những lời này về sau, vốn dĩ tươi cười bắt đầu dần dần biến mất không thấy. Hắn lâm vào ngắn ngủi do dự, nghiêm chỉnh mà nói, đây là Lục Viễn tương lai phải làm bí mật. Những cái này có thể cùng Jem nói, có thể cùng Pho nói, nhưng là lại không thể cùng Andorra nói. Rốt cuộc, Andorra không phải mình người của công ty. Hơn nữa, hắn nghe Jem nói qua Andorra cũng có làm siêu cấp anh hùng ý tưởng. Lộ ra ý nghĩ của chính mình cấp người xa lạ, đây không thể nghi ngờ là một loại thực ngu xuẩn hành vi. Rất nhiều lúc Lục Viễn đối người đều là có một chút phòng bị. Bất quá, ở do dự một lúc về sau, Lục Viễn liền buông xuống phòng bị. Tâm hắn bên trong có một loại tự tin, đó chính là liền tính hắn đem chính mình dàn giáo cùng Andorra nói. Andorra cũng tổ không dạy nổi thứ gì. Rốt cuộc, rất nhiều trung tâm đồ vật Andorra là không có biện pháp đụng vào. Còn có hai khối siêu cấp anh hùng. Không, không chỉ là hai khối. Nước Mỹ khối này có hai cái siêu cấp anh hùng vũ trụ. Thí dụ như Batman cùng Spider-Man liền thuộc về hai khối anh hùng vũ trụ thế giới. Đương nhiên, R bản cùng Hoa Hạ bên kia cũng có một cái siêu cấp anh hùng vũ trụ thế giới. Lục Viễn đối với Andorra nở nụ cười. Andorra nghe được này thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Tâm hắn bên trong xuất hiện ra một tầng vô cùng vô tận hoảng sợ. Loại này hoảng sợ tựa như sóng to gió lớn giống nhau. Một đợt đi theo một đợt khác đánh sâu vào trái tim của hắn. Nhưng hắn không thể thở nổi. Khi hắn đang có một loại linh cảm, cảm thấy mình hơi chút nhìn đến một tia tương lai ánh dạng đông thời điểm, có người dường như đã ở nghênh đón tương lai ánh dạng đông. Đã ở chuẩn bị. Hắn có một loại dự cảm, một loại người điên dự cảm. Giống như trước mắt Lục Viễn đã trước tiên bắt đầu chuẩn bị thật nhiều kinh người đồ vật. Lục Viễn tiên sinh, nước Mỹ cái này hai khối, Batman cùng Spider-Man là Nga, đây là ta nước Mỹ kỳ hạ công ty vừa mới bắt đầu vẽ hai bộ truyện tranh. Hai ngày nữa sẽ tại nước Mỹ truyện tranh tạp chí thượng chiếu phim. R bản bên kia đâu? Cũng là truyện tranh sao? R bản bên kia cũng không đơn thuần là truyện tranh. Không biết Andorra tiên sinh có từng nghe nói hay không? Ta đã cùng R bản bên kia đã sơ bộ đã đạt thành một chút hợp tác. Đã biên mấy cái dàn giáo kịch bản. Ngoặc kép, Anura trầm mặc, trên thực tế, hắn xác thật nghe nói qua phía trước một cái Hoa Hạ tin tức. Đương nhiên, bởi vì là về Lục Viễn Hoa Hạ tin tức thật sự là quá nhiều quan hệ. Anura vẫn là đem cái kia tin tức cấp xem nhẹ, nhưng là hiện tại xem ra, giống như xác thật thật Lục Viễn đã tại chủ bị. Đó là một cái thế nào tương lai? Anura cũng không có hỏi những vật khác, mà là đột nhiên nhìn Lục Viễn, ai cũng không biết là một cái như thế nào tương lai. Nhưng chung quy là sẽ không quá kém, ngươi cảm thấy thế nào? Anura tiên sinh, sẽ không quá kém. Anura không tiếp tục hỏi những vấn đề khác, hắn đột nhiên cảm thấy hỏi mấy vấn đề này không quá thích hợp. Anura tiên sinh, làm sao vậy? Ngươi có hứng thú sao? A, ngươi, thiên công, hệ liệt đập đến thực không tồi. Ta nhìn ra được, ngươi đối siêu cấp anh hùng ý tưởng cũng có rất nhiều. Có lẽ, chúng ta có khả năng hợp tác tính. Lục Viễn đối với Andorra đầu ra cành ô liu. Tuy rằng, Lục Viễn tại nước Mỹ công ty cũng không lớn. Thậm chí tạm thời chỉ có hai bộ, so, cùng, quỷ ảnh thực lục. Miễn cưỡng có thể đem ra được. Mà Andorra lại là một vị Hollywood đại đạo diễn. Nhưng là Lục Viễn lại rất có tự tin. Tuy rằng hắn cũng không biết mình rốt cuộc vì sao lại sinh ra loại tự tin này, thế nhưng Lục Viễn tựa hồ cảm thấy mình thật sự thay đổi thật nhiều. Lục Viễn tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Có thể, ngươi hỏi đi. Ngươi không thiếu sáng ý. Không thiếu, dàn giáo phương diện cùng quy hoạch phương diện cũng không thiếu đi. Không thiếu, kia, theo lý thuyết ngươi đối quay chụp đạo diễn phương diện cũng không thiếu đi. Rốt cuộc, James cũng là rất lợi hại đạo diễn. Hắn chụp siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh, tựa hồ không thành vấn đề. Là, xác thật không thành vấn đề. Cái kia, nhưng là, James lại có ý tưởng khác. Hắn cũng muốn đánh tạo một cái vũ trụ. Vũ trụ gì? Phim kinh dị vũ trụ. Cái gì? Là, so, hệ liệt sao? Hiện tại là, so, hệ liệt. Nhưng tương lai, còn có mặt khác phim kinh dị. Chờ một chút, ngươi, Lục Viễn tiên sinh, ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác phim kinh dị kịch bản? Có, hơn nữa có không ít. Ngoặc kép, Anura nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình đáng thương trái tim tựa hồ có chút thừa nhận không được áp lực. Cái kia, Lục Viễn tiên sinh, Pho đâu? Pho tiên sinh, cũng là một người không tồi đạo diễn. Anura nhìn Lục Viễn, là, nhưng là, tiếp đó sẽ có một bộ con người rắn giỏi loại dốc lòng điện ảnh Pho thật cảm thấy hứng thú. Hắn tựa hồ khá là yêu thích động tác loại điện ảnh, cũng là ngươi biên kịch, là ngươi, con người rắn giỏi loại phim hành động, có bao nhiêu thiếu kịch bản? Andorra hỏi cái vấn đề này thời điểm, thanh âm liền chính mình đều không biết vì cái gì có một loại âm dung. Muốn nói thật không? Lục Viễn đột nhiên nghiêm túc lại, kỳ thật không nhiều thiếu, không nhiều thiếu a. Nghe tới này thời điểm, Anura rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy a, đại khái chỉ có 4-5 cái hệ liệt đi. Toàn bộ chụp xong, muốn đã lâu. Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau nghiêm túc mà trả lời ra vấn đề này. Ngoặc kép, 4-5 cái hệ liệt. Dưới ánh trăng, Anura một thí cỗ ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt, đầu óc phảng phất nổ tung giống nhau nhìn Lục Viễn. Tâm bên trong phảng phất điên cuồng mưa to tại tàn phá hắn như vậy, làm hắn cảm thấy mình muốn điên rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.